Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2043, chương 2046: Tiến kích thập thiên thần. Đại chiến rốt cuộc bùng nổ. Song phương tiếng la giết như sấm bên tai. Đấu chiến thắng Phật trước hóa thành ngàn trượng bất hủ thần hầu. Gầm thét lao ra đi. Nó đã quyết định dùng trước kim cô bổng đem Mộc Thiên Thần đánh chết. Cái này Mộc Thiên Thần như thế trong mắt vô hầu. Nó tuyệt đối muốn cho Mộc Thiên Thần biết rõ mình rốt cuộc là bị ai cho đập chết. Nhìn hắn còn dám hay không giả bộ như vậy bức. Song phương đại quân vừa khai chiến, chính là tầm xa thuật pháp đối oanh giai đoạn. 200 triệu thiên nhân tộc, mỗi một người đều là dùng năng lượng thuần ban ngày chi thuật pháp. Nhìn từ đàng xa giống như là vô số hải dương màu trắng nhanh chóng nhào tới. Về phần các đại thế lực, các liên quân thuật pháp, liền đủ loại kiểu hàng, giống như là phô thiên cái địa mang ghe kia âu, lại thích tựa như bao trùm bầu trời sáng lạng quang hải. Hung hăng hướng hải dương màu trắng đụng vào nhau, dầm dầm dầm, lúc này, đại địa, không trung, hư không. Không có một chỗ là không phải run rẩy nổ âm, vô số va chạm, vô số năng lượng nổ lên, đem thiên địa hóa thành hủy diệt không gian. Hai cái đại dương va chạm, không ngừng triệt tiêu hủy diệt, thanh thế trước đó chưa từng có kinh khủng. Ngay cả phản hư cấp bậc đại năng, trong nháy mắt này, cũng cảm giác mình nhỏ bé giống như trên biển thuyền nhỏ. Duy nhất có thể làm chính là đi theo mọi người không ngừng phóng ra thuật pháp. Về phần đánh ai, không biết, ngược lại hướng mặt trước đánh tới vậy đúng rồi. Thiên nhân tộc đại quân đã sớm bước vào ngàn dặm phạm vi. Này thực ra chính là chu thiên đại trận lực lượng phạm vi. Phải biết chu thiên đại trận bạch vòng, nhưng là bao phủ trong vòng ngàn dặm phạm vi. Trong khoảnh khắc, từng cái đáng sợ năng lượng. Hoặc là ngọn lửa, hoặc là băng xương chi nhận, hoặc là hủy diệt kịch độc, bắt đầu từ hư không xuất hiện, từ mặt đất phún ra ngoài, xuất kỳ bất ý đánh phía xâm phạm đại trận địch nhân. Nhất thời có vô số địch nhân bỏ mạng ở đại trận trong công kích. Giao chiến ngay từ đầu, các liên quân sẽ dùng sáng thế cấp bậc đại trận, điên cuồng suy yếu thiên nhân tộc lực lượng. Đặc biệt là những thứ kia ở trong đại trận vì chu thiên đại trận cung cấp năng lượng các cường giả. Bọn họ có thể một bên vì đại trận cung cấp năng lượng, một bên chính mình lại sử dụng thuật pháp đối thiên nhân tộc đại quân tiến hành công kích. Cứ như vậy, bọn họ là có thể mức độ lớn nhất địch nhân công kích. Lấy được chiến đấu kỳ hiệu, đúng như dự đoán, các đại tộc liên quân thương vong triệu thời điểm. Thiên nhân tộc đại quân cũng đã có vượt qua 5 triệu địch nhân tử trận. Nhưng bọn hắn không dám buông lỏng chút nào. Bởi vì bọn họ biết, một khi bị kéo gần lại khoảng cách, mới thật sự là chiến đấu khốc liệt bắt đầu. Bọn họ bây giờ có thể làm, chính là chọn hết thảy khả năng, mượn dùng khoảng cách ưu thế đi tiêu hao địch nhân binh lực. Tiêu hao càng nhiều càng tốt. Thiên thần cấp bậc chiến đấu cũng ở đây xa xa bùng nổ, bọn họ đều có ý tránh được đại quân trong khi giao chiến. Lựa chọn ở trên không khoáng chiến trường chiến đấu, không có cách nào bọn họ giở tay nhấc chân dẫn động lực lượng đều là hủy thiên diệt địa cấp xa cách. Nếu là ở giữa chiến trường chiến đấu, vẻn vẹn một cái hiệp tạo thành ngộ thương, thì phải lấy mấy chục ngàn cấp bậc đo lường. Đấu chiến thắng Phật thật lựa chọn Mộc Thiên Thần chiến đấu. Hiển nhiên đối phương phóng cừu hận không phải bình thường đại. Mộc Thiên Thần ngược lại là thờ ơ lựa chọn nghênh chiến. Hắn không quan tâm đối thủ là ai, ngược lại đối thủ trong tay hắn cũng sẽ biến thành người chết. Vân Mộng Ảnh tiếp tục cùng đối thủ cũ Sát Lục Thiên Thần chiến chung một chỗ. Sát Lục Thiên Thần trước sau như một địa tiện, hắn không giống còn lại thiên thần như thế sẽ tránh sinh linh dày đặc phương. Ngược lại là chọn sinh linh nhiều nhất địa phương lựa chọn chiến đấu. Một bên như Vân Mộng Ảnh chiến đấu, một bên thu cắt còn lại sinh linh sinh mệnh. Vô luận địch ta, Michael lựa chọn với ôn độ thiên thần chiến đấu. Cái này ôn độ thiên thần trước bị An Lâm ngược rất thảm. Có thể nói là kém một quyền liền tử địa bước. Bây giờ thương thế như cũ rất nặng, chiến lực giảm xuống không ít. Hắn cảm thấy với ôn độ thiên thần giao chiến, có cơ hội chiến thắng. Về phần còn lại 7 vị thiên thần, là như hổ vào dương quần một dạng hướng Nguyệt Đồng Thần Thành bay đi. Tầm thường công kích căn bản là không có cách làm gì được bọn họ. Vô luận là Chu Thiên đại trận công kích, hay lại là từng cái đại năng công kích, liền quyền bính của bọn họ chi màng cũng không cách nào phá vỡ. Bách Hoa Thiên Thần qua nơi, đều có Mạn Thiên Hoa Vũ làm bạn, cho dù là địch nhân, nhưng rất nhiều sinh linh vẫn là không tự chủ trầm luân ở nàng tuyệt mỹ dung mạo bên trong. Bay lượn đi, Sắc Vi, Bách Hoa Thiên Thần mềm mại ướt át cánh môi nhẹ nhàng giơ lên. Dáng người nhẹ lay động, vân tụ phất động lúc này vén lên đầy trời đỏ thẫm Sắc Vi cánh hoa. Chung quanh liên quân sinh linh thấy một màn như vậy, lại cũng dâng lên một loại tà yêu nàng như vậy, làm sao nhịn đau lòng hại nàng cảm giác. Mà lúc này, đỏ thẫm Sắc Vi cánh hoa đã vạch qua thân thể bọn họ, nhanh chóng tước đoạt bọn họ sinh mệnh. Phàm là bị Sắc Vi thương tổn đến sinh linh, thân thể huyết dịch cũng sẽ nhanh chóng bị cánh hoa hút khô. Làm cánh hoa lần nữa từ thân thể bọn họ bay ra lúc, bọn họ đã biến thành từng cổ thây khô, máu tanh như thế một màn, lại để cho cuộc đời còn lại linh đối Bách Hoa Thiên Thần cảm tưởng không có chút nào yếu bớt. Ngược lại cảm thấy vị kia nữ thiên thần càng xinh đẹp mê người. Thật là một cái tuyệt thế kẻ gây họa đây. Một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng đột nhiên truyền tới. Ngay sau đó, ngọn lửa màu xanh lam mang theo cực hạn dùng mình, đột nhiên bao gồm bốn phía. Ngọn lửa màu xanh lam kia còn hàm chứa cực hạn phá thiên chân ý, đủ để đem bay tới Sắc Vi cũng đốt thành cho bụi. Thấy chính mình hoa nhi bị đốt, Bách Hoa Thiên Thần có chút nhăn mày, trên mặt hiện lên nhu nhược cùng với điềm đạm đáng yêu tư thái. Êm ái nhẹ nhàng nói, là ai, ở đốt ta hoa? Ngọn lửa nứt ra, lộ ra một người cao quý kiêu ngạo cực kỳ bóng người. Băng tâm chi tước, làm Sắc Chu tước vũ động sáng lạc mộng huyễn vũ mau đảo. Rất nhanh, lại vừa là một đạo nóng bỏng trùm tia sáng rơi đập. Ẩn chứa cực hạn dương lực Chu tước nhào tới, thanh âm trong trẻo nói, như người loại này làm bộ nữ nhân, đến lượt đốt chết. Nàng là Chu tước lục tử một trong thái tinh chi tước. Nhất dược vi thiên, nhất dược vi địa, nhất niệm thành lung, một con thân thể hư ảo không thật Chu tước cũng bắt đầu xuất hiện. Nàng tên là Lũng, đang dùng hai cánh vây khốn Bách Hoa Thiên Thần tiến tới con đường. Cặp kia cánh có bán trong suốt trạng thái, phảng phất có thể vặn vẹo hết thảy, đem Bách Hoa Thiên Thần chung quanh thiên địa cũng vặn vẹo không chân thật. Rất nhanh, lại có từng mảnh hỏa vũ đầy trời tự nhiên, sáng lạc như đẹp nhất cánh hoa. Chỉ có sẽ thiêu đốt hoa nhi mới là đẹp nhất. Một cái màu hồng lông chim Chu tước chậm rãi từ trời cao quan sát vị kia xinh đẹp không thể tả nữ thiên thần. Nàng chính là Phi Hoa Chu tước, tứ đại Chu tước, đem Bách Hoa Thiên Thần nặng nề bao vây. Tương đối trùng hợp là các nàng đều là mẫu Chu tước, nhưng mà cái này hoặc giả cũng là không phải trùng hợp. Các nàng là kiêu ngạo tự phụ, đối với mình mỹ lệ cùng cao quý giống như vậy. Hiện ở trên chiến trường xuất hiện như vậy một cái điên đảo chúng sinh diêm dúa đổ đê tiện, các nàng tự nhiên được liên thủ lại ngăn chặn. Cái địa phương này ngoại trừ Chu tước nữ đế ngoại, tuyệt đối không cho phép so với các nàng xinh đẹp hơn tồn tại. Chính là bốn đầu hợp đạo Chu tước liền muốn ngăn trở ta bước chân, nhìn ta lớn lên cứ như vậy yếu sao? Bách Hoa Thiên Thần lấy tay áo che mặt, Lã Trá Trực khóc nói. Bốn đầu mẫu Chu Tước hét giận dữ một tiếng, lôi cuốn Hạo Nhiên Oai đánh về phía Bách Hoa Thiên Thần. Mụ đàn, rất xinh đẹp thì coi như xong đi, lại còn giả bộ như vậy bức, này hèn mọn thiên thần phải chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục